tuyệt đại con rể, chương 22:22, có bị điên mới bán công ty đi mua giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, trong nhà Hạc Hiên cô ai không? Tịnh Lâm lớn tiếng kêu trong tuyệt vọng. Bà nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, người mà trong lòng bà bấy lâu nay luôn coi là con rể tốt, vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện như thế này. Lúc này hai người đều bị trói. Xùy, Hạc Hiên đặt ngón tay ở bên miệng, ra hiệu không được lớn tiếng, rồi cười híp mắt nói. Đừng kêu nữa, có kêu rát họng cũng không có người nghe thấy đâu. Độ dày bức tường trong nhà của tôi, là gấp 3 lần so với nhà bình thường. Đừng có tốn sức lực làm gì. Tịnh Lâm nắm chặt nắm đấm, con mắt đỏ ngầu. Hạc Hiên, cậu đừng có mà làm liều, cậu còn trẻ tuổi, tương lai còn sang lạng, đừng vì một phút nông nổi mà tự tay hủy hoại đi tiền đồ của mình. Bà câm miệng lại cho tôi. Hạc Hiên đi qua túm lấy tóc của Tịnh Lâm, tự hủy tương lai, tôi nói thật cho hai người biết, tiền đồ của tôi đã sớm bị hủy hoại rồi. Tôi lặn lội ngần ấy năm, mãi mới có thể tạo dựng được cơ ngơi của riêng mình vậy mà nhà họ Lăng lại đuổi tôi ra ngoài công ty. Anh nói cái gì? Giai Kỳ giật mình, đuổi anh ra khỏi công ty. Anh không phải là vì mua đôi giày mộng như ý mới bán công ty đi sao? Ha ha ha, Hạc Hiên lập tức bật cười, chậm rãi từ trên giường đứng lên. Chuyện đó nói ra ma quỷ cũng chẳng tin được. Tôi bán cả công ty chỉ vì để mua cho cô một đôi giày hơn 300 triệu, cô có bị điên không? Hay cô đang nằm mơ vậy? Hạc Hiên nắm thật chặt nắm đấm. Không sai, cô rất xinh đẹp, rất gợi cảm, nhưng mà cô cũng đừng cho mình quyền kiêu ngạo quá. Tôi nói thật cho cô biết, đôi giày kia của cô căn bản cũng không phải là tôi tặng. Tôi còn tưởng rằng, Giai Kỳ cô là một cô gái xinh đẹp kiêu hãnh và lạnh lùng, thật không nghĩ tới cô cũng chỉ là loại đàn bà dễ dãi. Cô bên ngoài chắc quen cũng không ít đàn ông, thế cho nên, ai tặng giày cho cô cũng không biết. Hạc Hiên, anh, Giai Kỳ nổi giận, cô ta thật muốn đứng lên, cho Hạc Hiên hai cái tát. Thế nhưng là cô ta lúc này bị trói, căn bản là không có một chút sức lực. Chỉ có thể thật chặt cắn môi đến mức đôi môi như sắp chảy máu vậy. Hạc Hiên từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi. Hai người yên tâm, một lát nữa tôi sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt. Hạc Hiên, cậu là một người tử tế, tại sao lại làm ra những chuyện như thế này chứ? Tịnh Lâm ngơ ngác nhìn anh ta hỏi. Tại sao ư? Hạc Hiên hỏi ngược lại, mặt mũi tràn đầy tự giễu. Bởi vì tôi bây giờ không có gì cả. Nhà họ Lăng đã đuổi tôi ra ngoài. Thu hồi tất cả sự đầu tư đối với công ty của tôi. Hai người đoán xem, tại sao nhà họ Lăng lại đối xử với tôi như vậy? Nói đến đây, Hạc Hiên cười ha ha một tiếng. Tôi đã đến tận nhà họ Lăng hỏi, nhưng họ đáp lại rằng tôi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Cho nên mới đuổi tôi ra ngoài. Buồn cười là, tôi đến bây giờ cũng không biết, rốt cuộc tôi đã chọc giận ai chứ? Tôi bây giờ đã tuyệt vọng rồi, cuộc đời tôi không còn cách nào xoay chuyển nữa. Giai Kỳ tôi thích cô nhiều năm như vậy, hôm nay coi như tôi đã được toại nguyện. Giai Kỳ cùng Tịnh Lâm, hai người đã triệt để tuyệt vọng. Nhưng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa. Hạc Hiên toàn thân run lên, mặt anh ta trắng bệch cả da. Trong nháy mắt chỉ vào Tịnh Lâm cùng Giai Kỳ. Hai người các ngươi, dám phát ra một chút âm thanh nào, tôi bảo đảm giết chết hai người. Ngay sau đó mới mở miệng. Ai vậy? Chào anh, tôi là nhân viên giao hàng. Anh đã đặt nến phải không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm, Hạc Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hóa ra, là người giao hàng. Không sai, chính anh ta đặt mấy cây nến. Vốn là muốn hôm nay sau khi bà Từ đồng ý chuyện kết hôn, sẽ mời Giai Kỳ một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Bây giờ nghĩ, cũng không cần nữa rồi. Cậu cứ để ngoài cửa là được. Hạc Hiên nói, anh thông cảm, tôi cần có chữ ký xác nhận hàng của anh. Nhân viên giao hàng nói, thật là phiền phức, Hạc Hiên tức giận nói, rồi đi ra mở cửa. Mà lúc này đây, Tịnh Lâm lo lắng nhìn Giai Kỳ. Nhanh, mau nghĩ cách đi. Giai Kỳ biết ý của bà Tịnh Lâm là gì. Mặc dù lúc này thuốc mê đã hết tác dụng, nhưng thân trên lại đang bị trói, phải mất một sức lực mạnh mới có thể rút được chiếc điện thoại ra. Phải nhắn tin cho Lăng Thành, con bị điên rồi phải không? Tịnh Lâm nhẹ giọng giận dữ mắng mỏ. Báo cảnh sát đi. Con gọi cho tên vô dụng kia có ích lợi gì? Báo cảnh sát, Tịnh Lâm con mắt đỏ ngầu. Tên vô dụng kia cho dù tới đây, cũng không có chút tác dụng nào đâu. Đã đến mức này rồi, còn nhớ đến tên bất tài kia làm gì chứ? Gia Kỳ lúc này mới phản ứng lại, bấm điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại vừa gọi, Gia Kỳ cũng không dám nói chuyện, chỉ là không ngừng gõ màn hình điện thoại di động. Ngay sau đó liền đem điện thoại cúp máy. Ngộ nhỡ bị Hạc Hiên phát hiện, hậu quả sẽ khó mà lường được. Đương nhiên, cục cảnh sát ở thành phố Đại Phong luôn luôn tận tâm có trách nhiệm, không nói chuyện, chỉ là gõ màn hình, bằng trí thông minh của cảnh sát, chắc chắn cũng sẽ đoán được, có người gặp phải nguy hiểm. Hạc Hiên sau khi ký nhận xong, đem ngọn nến đặt lên bàn, rồi liền bước đến bên giường. Nhìn vẻ đẹp vô cùng mê người của hai người, anh ta cuối cùng cũng không thể khống chế nổi bản thân. Một bên khác, tại biệt thự nhà họ Tống, bà Từ, tổng giám đốc công ty Cửu An, Cửu Hạ Như Ân tới. Oa, lần này, toàn bộ biệt thự triệt để chấn kinh. Nếu như nói Cẩm Tiêu Quân và Lục Sơn Quân hai người kia, ở thành phố Đại Phong đều rất có tiếng tăm. Vậy thì danh tiếng của Cửu Hạ Như Ân có lẽ còn cao hơn họ một bậc. Bây giờ tập đoàn Cửu An, phất lên như mặt trời ban trưa. Mỹ phẩm của họ vang danh cả trong và ngoài nước, sản phẩm của công ty Cửu An danh tiếng tốt nhất, lượng tiêu thụ cũng tốt nhất. Bây giờ mới đẩy ra phiên bản Thiên Ái Tư Linh, càng làm cho công ty này nổi hơn nữa. Bà từ ngay đến cả giám đốc Cửu đều biết, mọi người lại được thêm một phen ngạc nhiên, họ nhìn về phía cửa ra vào. Cửu Hạ Như Ân đi trên đôi giày cao gót, trên người mặc bộ đồ công sở chuyên nghiệp, đằng sau đi theo 5, 6 cái thanh niên, nhanh chân bước đến. Không đàn ông đều thấy choáng. Cửu Hạ Như Ân thật là có khí chất, quá hấp dẫn người, tuy chỉ là một cô gái, nhưng khí chất của cô ta thì còn hơn bọn đàn ông con trai. Xin hỏi, cậu chủ Lăng có đây không? Cửu Hạ Như Ân đi đến chính giữa sảnh, nhẹ nói. Ngay sau đó đem quà tặng đặt ở dưới chân. Cửu Hạ Như Ân bước lên một bước, nói ra vẫn là câu nói này. Tìm cậu chủ Lăng, chuyện này, cậu chủ Lăng rốt cuộc là ai? Bà Từ vô cùng kinh ngạc, đây chính là Cửu Hạ Như Ân. Phía chỗ mấy cô gái cũng là không khỏi kích động, lúc đó cũng không đoái hoài tới cái gì khác, mấy cô gái đó liền vây quanh Cửu Hạ Như Ân. Giám đốc Cửu, bộ Thiên Ái Tứ Linh của công ty Cửu An của cô còn hàng không? Chúng tôi rất muốn mua. Đúng vậy giám đốc Cửu, tôi tình nguyện trả giá gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trả gấp 5 lần cũng được. Giám đốc Cửu mong cô hãy thương xót, bán cho chúng tôi mấy bộ được không? Bộ đồ trang điểm Thiên Ái Tứ Linh, bây giờ cả nước đều đang tranh nhau mua. Cô gái nào mà không muốn có chứ? Cửu Hạ Như Ân lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt đảo mắt một vòng, lại không nhìn thấy bóng dáng Lăng Thành đâu, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng cô ta đã nghe ngóng, Lăng Thành bây giờ ở trong nhà của họ Tống, đoán chừng chắc mối quan hệ cũng tốt. Nghĩ tới đây, Cửu Hạ Như Ân nói. Được, các người là bạn của cậu chủ Lăng thì cũng là bạn của Cửu Hạ Như Ân tôi. Bộ Thiên Ái Tư Linh của chúng tôi thật sự đã bị mua hết. Nhưng vì cậu chủ Lăng có ơn cứu giúp cuộc đời tôi. Cho nên mấy bộ Thiên Ái Tư Linh, không thành vấn đề. Có thật không, tôi không phải là đang nằm mơ chứ, chúng ta sẽ có cơ hội mua được Thiên Ái Tư Linh. Mấy cô gái đều vô cùng hưng phấn. Thế nhưng các cô đâu biết cậu chủ Lăng chính là người mà các cô luôn coi thường xem như tên vô dụng. Các cô này, Cửu Hạ Như Ân khoát tay áo. Các cô ai cũng muốn bộ Thiên Ái Tư Linh, vậy thì chỉ cần nói cậu chủ Lăng nói với tôi một tiếng là được rồi, tôi xin phép đi trước. Quà sinh nhật tôi xin phép để đây. Vừa nói xong hết lời, Cửu Hạ Như Ân liền rời đi. Giám đốc Cửu, cậu chủ Lăng rốt cuộc là ai mới được chứ? Mấy cô gái hỏi vội, nhưng mà Cửu Hạ Như Ân đã đi xa. Nếu như tìm không thấy cậu chủ Lăng, các cô sẽ không có được Thiên Ái Tứ Linh. Mấy cô gái tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Không khí thảo luận rất là gấp gáp. Bà Từ, tôi thật ngưỡng mộ bà. Lúc này, trưởng họ của dòng họ Dịch, Dịch Khải Liêm, cuối cùng nhịn không được, tiến lên một bước. Bà Từ, họ Dịch nhà chúng tôi gần đây có một hạng mục, cần tìm kiếm một bên nữa để hợp tác, hay là hai chúng ta nhà hợp tác cùng nhau. Dịch Khải Liêm là ai? Đây chính là trưởng họ của dòng họ Dịch. Anh rất thông minh. Vừa rồi anh chứng kiến toàn bộ buổi tiệc, thấy bà Từ có mối quan hệ không phải vừa. Cẩm Tiêu Quân và Lục Sơn Quân những người này, bà Từ đều có quen biết. Hơn nữa những người này đối với bà Từ, đều rất là kính trọng, chỉ là một lễ mừng thọ mà người thì tặng đồ cổ đắt tiền, người thì tặng biệt thự sang trọng. Bà Từ đúng là không phải dạng vừa, nếu có thể hợp tác cùng bà ấy, vậy còn điều gì tốt hơn nữa chứ? Giám đốc Dịch, anh chờ một chút đã. Lúc này, một người đàn ông trung tuổi cũng đi tới, người này là tổng giám đốc của tập đoàn Hải Tĩnh, Quách Trường. Tập đoàn Hải Tĩnh chúng tôi cũng có một hạng mục tốt. Quách Trường cười híp mắt nói, bây giờ đồ đần đều có thể nhìn ra, các tập đoàn này đều đang muốn tranh nhau hợp tác với nhà họ Tống. Cách chương.